Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 439 nhất định phải diệt nàng. Sao, các ngươi là làm sao bây giờ xử? Không phải hứa hẹn 2 ngày trong vòng đem người cho ta giết sao? Hiện tại như thế nào còn có thể thấy nàng sống nhảy. Mấy ngày nay, Lý Một Nguyên vừa đến buổi tối, đầu óc liền bắt đầu xuất hiện ảo giác, thấy một ít hắn đã từng hại chết quá người ở lôi kéo hắn hướng hắn lấy mạng, làm cho hắn không có cách nào ngủ, luôn là nghi thần nghi quỷ, tính tình cũng táo bạo rất nhiều. Nhi tử cũng cùng hắn là đồng dạng tình huống. Hai phụ tử giống như đều chúng ta giống nhau. Phát sinh loại tình huống này, hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là Dương Tử Mi hành động. Kia nha đầu hố hắn thượng 100 vạn đồ ăn, làm hắn ăn phun miệng đầy thủy đồ ăn sỉ nhục còn không nói. Cư nhiên cấp chính mình hạ tà thuật. Hắn quả thực là một khắc đều không nghĩ làm nàng ở trên đời này xuất hiện. Vốn tưởng rằng, sát thủ đã giết nàng, lại vẫn như cũ phát hiện nàng vui vẻ thoải mái mà ở trên phố đi dạo. Bởi vậy, lập tức gọi điện thoại đến ám sát tổ chức người môi giới trung tâm. Chửi ầm lên, thực xin lỗi, tiên sinh, chúng ta phái ra sát thủ đột nhiên biến điên rồi. Làm cho nhiệm vụ vô pháp hoàn toàn. Người yên tâm hảo, nếu chúng ta tiếp được nhiệm vụ này, liền nhất định có thể hoàn thành. 2 ngày này, chúng ta sẽ tận lực phái ra tốt nhất sát thủ đi giải quyết nàng. Đối phương trả lời nói, kia sát thủ điên rồi. Chẳng lẽ các ngươi ngày thường mời bệnh tâm thần giả vì sát thủ? Lý Một Nguyên rất là quang hỏa. Nguyên lai tuyệt đối không phải bệnh nhân tâm thần, mà là một cái thể xác và tinh thần ý chí đều cực kỳ quá quan lính đánh thuê xuất thân sát thủ. Chỉ là tưởng không rõ, vì cái gì đột nhiên sẽ biến choáng váng, đối phương giải thích nói. Lý Một Nguyên tâm trầm xuống, lập tức suy đoán đến, kia khẳng định là Dương Tử Mi làm cho tay chân, không nghĩ tới. Cái này nha đầu còn rất lại năng lực, cư nhiên có thể đem êm đẹp một cái bưu hãn sát thủ biến thành ngốc tử. Hắn cũng liền càng thêm khẳng định, chính mình cùng nhi tử mấy ngày nay gặp quỷ, khẳng định là nàng động tay chân, nếu không, sẽ không như vậy, nhất định phải diệt nàng, vì có thể làm đối phương có càng tốt đối sách. Lý Một Nguyên cũng liền không thể không đem Dương Tử Mi thầy tướng thân phận nói ra. Thầy tướng, bất quá mới 15 tuổi nha đầu mà thôi, liền tính hiểu một chút, cũng bất quá là già lông mà thôi. Chúng ta sát thủ biến ngốc, phỏng chừng là vừa hảo bởi vì đã chịu nào đó va chạm mà thôi, đối phương ngữ khí tương đối khinh miệt, ngươi đừng xem thường nàng. Nàng năng lượng rất đại, nếu không, cũng sẽ không ở chúng ta nơi này như vậy nổi danh. Ta đều bị nàng làm cho mỗi ngày buổi tối gặp quỷ. Phỏng chừng nàng còn sẽ vu thuật gì đó, Lý Một Nguyên khẽ cắn môi nói. Ta lại thêm vào thuê kim, nếu các ngươi có thể giết nàng, ta lại thêm nhiều 500 vạn, nếu tiên sinh nói được như vậy trịnh trọng. Kia hảo, ta thỉnh tốt nhất ngoại viện. Đối phương trả lời nói. Ân, hy vọng 2 ngày này. Không cần lại nhìn thấy nàng ở trên đời này đi dạo. Lý Một Nguyên treo điện thoại sau. Đầu óc lại cảm giác phát chướng đau đầu. Nghĩ đến cái kia biến ngốc tử sát thủ. Lòng có điểm hoảng. Kêu tiến vào một cái cảnh sát. Ngươi biết này phụ cận có vị nào thầy tướng có bản lĩnh sao? Nghe nói chúng ta thành phố A ra một vị rất lợi hại thiếu nữ thầy tướng. Bói toán đoán mệnh xem phong thủy gì đó. Đều thực linh, cục trưởng ngươi muốn xem nói. Có thể nói Brunei Phố Mặc Hiên đi hẹn trước, không cần cùng ta nói nàng. Vừa nghe đến hắn đề chính là Dương Tử Mi, Lý Một Nguyên liền đau đầu, chụp cái bàn giận kêu. Cảnh sát sợ tới mức run run một chút, tưởng không rõ, vì cái gì cục trưởng sẽ lớn như vậy tính tình, trừ bỏ nàng, còn có ai? Lý Một Nguyên hơi chút điều chỉnh một chút chính mình tính tình, tiếp tục chất vấn, sao sao sao sao sao sao, hết chương.